xuyên thành túi khóc nhỏ thích khóc của vài ác. Chương 83, phiên ngoại 3, thời trung học của Sở Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt Sở Huyền lại mắc mưu mà tốt nhất trung học, thành tích vẫn luôn ưu dị, sở hữu nhậm khóa lão sư đều thực thích hắn, hơn nữa tuổi tăng trưởng, diện mạo cũng trổ hết tài năng, ánh mắt trong suốt chung có chứa vài phần thành thục, nhưng khuôn mặt vẫn là hài đồng như vậy, tính trẻ con từ mùng 1 bắt đầu, Sở Huyền chính là công nhận ban thảo, chờ quân huấn về sau, liền càng bị đại gia Sở biết rõ, thậm chí bị các nữ hài tử đều nói hắn là chính là này Sở trung học giáo thảo. Cũng có không ít nữ sinh chủ động tới cùng hắn thổ lộ, viết thư tình, cũng có tiểu bộ phận nam sinh cũng cho thấy tưởng cùng hắn ở bên nhau. Nhưng là Sở Huyền có thể đồng ý liền có quỷ, ở hắn trong mắt, bọn họ đều là một ít tiểu hài tử. Cho nên mỗi một cái đều bị hắn không có ngoại lệ mà cự tuyệt. Sở Huyền ở học sinh bao gồm lão sư trong mắt, là một cái một lòng chỉ vì học tập lại soái học tập lại hào gia cảnh lại tốt nam hài tử. Sở Huyệt cảm thấy bọn họ có đôi khi hành vi thực ấu trĩ, tuy rằng hắn cũng là từ sơ trung chậm rãi lại đây, nhưng là này đó học sinh trung học mới vừa khai quật ra tới trung nhị cùng phản nghịch gen, tuổi không giống nhau, giao lưu lên vẫn là rất khó, cho nên rất ít giao bằng hữu. Duy độc có một cái nam hải nhi, hắn nói hắn là Đinh Tiểu Huy đệ đệ, còn nói ca ca luôn là nhắc tới hắn. Này nam hải nhi triền người vội vàng. Sở Huyền cuối cùng bị ma thật sự không có biện pháp, khiến cho cái này nam hải đi theo chính mình bên người, ngẫu nhiên sẽ cho hắn phụ đạo một chút sẽ không tri thức. Nhưng là Đinh Tiểu Nghệ tư chất tương đối ngu dốt chút, người khác nghe một lần liền hiểu đồ vật, Sở Huyền yêu cầu cho hắn giảng năm biến. Có đôi khi thậm chí Sở Huyền đều không có kiên nhẫn, nhưng là ở nhìn đến nam hải kia khiêm tốn thỉnh giáo, rất là nỗ lực mà ở đi học tập. Nghĩ đến đối phương bởi vì học không hiểu cũng thực ủy khuất rất khổ sở thời điểm, hắn đều là hít sâu một hơi nại hạ tâm tới tiếp tục đi giáo, cũng không có hướng tới hắn phát quá hỏa. Chính 3 năm xuống dưới, Sở Huyền dạy cho đồ vật của hắn, đều cơ hồ cùng các lão sư giống nhau nhiều, cuối cùng Đinh Tiểu Nghệ cũng không có cô phụ hắn kỳ vọng. Thi đậu một cái bổn thị đệ nhị cao cấp trung học. Ở hồi trường học bắt được thư thông báo trúng tuyển kia một ngày. Đinh Tiểu Nghệ cùng Đinh Tiểu Huy đều đi vào trường học, làm trò mặt cùng Sở Huyền nói lời cảm tạ, nói nếu không có Sở Huyền, Đinh Tiểu Nghệ liền sẽ không thi đậu tốt như vậy cao trung. Lúc này Đinh Tiểu Huy cũng đã công tác, vẫn là một phần tiền lương không tồi chức vị. Bọn họ nói muốn thỉnh ăn cơm, Sở Huyền thật sự không lay chuyển được, đi ăn kia bữa cơm. Ở bàn ăn thượng thời điểm, Đinh Tiểu Nghệ khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, đều mặt đỏ lên. Một cái đại nam tử hán lần đầu tiên khóc thành như vậy, ngay cả Đinh Tiểu Huy cũng là lần đầu tiên thấy hắn đệ đệ khóc thành cái lệ nhân. Nếu không có Sở Huyền, ta khả năng ở địa phương nhất không tốt trung học, thậm chí khả năng sẽ không niệm đến cao trung, ta vốn dĩ liền rất xuẩn, mỗi ngày đều bởi vì học không rõ khóc đến nửa đêm, thậm chí sa đọa mà nghĩ không niệm, như vậy mệt có ích lợi gì. Đinh Tiểu Nghệ nói tới đây thời điểm, lại là cười lại là khóc, đầy mặt nước mắt. Đối với ngồi ở bên cạnh Đinh Tiểu Huy nói, ca, người biết không, nhưng là ngày hôm sau ta cùng hắn nói những lời này về sau, vẫn luôn hảo tính tì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đem ta hung, cho ta trực tiếp hung khóc, ngày đó ta kỳ thật thực tức giận lại thực chán ghét hắn, nhưng là sau lại ta thanh tỉnh, hiện tại thật sự thực cảm tạ Sở Huyền có thể kéo ta một phen, đem 3 năm kiên nhẫn đều cho ta. Đinh Tiểu Nghệ nhìn về phía Sở Huyền, chắp tay trước gực mà cảm tạ, đôi mắt đã hồng không thành bộ dáng. Cảm tạ ngươi này 3 năm tới trợ giúp ta, thật sự. Nói đến nơi này, Đinh Tiểu Nghệ đã đau khóc thành tiếng, lại nghĩ tới hắn ngày ngày hàng đêm trả giá là có hồi báo thời điểm, đã khóc không thành tiếng. Sở Huyền cười chụp bờ vai của hắn, ôn thanh nói. Ta bang kỳ thật không có gì, người cái nam tử hán cư nhiên khóc thành như vậy. Sở Huyền tưởng, này vẫn là trung khảo, còn không có thi đại học, đứa nhỏ này đã sắp khóc ngất xỉu, rốt cuộc ở buổi tối thời điểm an ủi hảo Đinh Tiểu Nghệ, hắn mới trở về nhà. Vừa mới nằm ở trên giường, đặt ở một bên di động đột nhiên vang lên, Sở Huyền tay loạn. Ở soạng hai hạ mới tìm được di động, vừa thấy là Nhan Mộng Sinh đánh lại đây video, hắn điểm thông qua. Video ánh đối phương kia xoáy khí bộ dạng, mặt mày thông rộng tuấn lãng. Môi mỏng gợi cảm, kia đen nhánh con ngươi như là sẽ liêu nhân giống nhau, mang theo nguy hiểm câu thứ, cho người ta một loại chỉ cần theo dõi ngươi, ngươi liền không chỗ nhưng trốn cảm giác. Sở Huyền mấy ngày hôm trước thu được Nhan Mộng Sinh tin tức, hắn cùng chính mình nói làm hắn trung khảo cố lên, nghĩ đến hôm nay là thành tích ra tới, hắn mới cho chính mình đánh video hỏi một câu đi, Sở Huyền như vậy tưởng. Nghỉ đi, hắn nói, Sở Huyền nhìn đối diện vẫn là Đại Lượng, phía chính mình đã là buổi tối, gật gật đầu, nói. Đúng vậy, trung khảo kết thúc, khẩn trương sao, Nhan Mộng Sinh bình tĩnh mà nhìn hắn, Sở Huyền cười cười. Sao có thể khẩn trương, hắn chính là thi đại học cũng chưa như thế nào khẩn trương quá, cực nhẹ mà lắc lắc đầu. Không có thực khẩn trương, cũng chỉ là đem nó trở thành một lần bình thường khảo thí. Hắn hỏi, ca, ngươi còn khi nào về nước A, vội xong một cái hạng mục, ta liền trở về, nhất vãn một tháng. Lại hàn huyên chốt lời nói, video cắt đứt, Nhan Mộng Sinh nhìn cuối cùng từ trong màn hình biến mất thiếu niên khuôn mặt. Tầm mắt thật lâu không có thể từ trên màn hình rời đi, lại nhìn một lát lúc sau thu hồi ánh mắt, nhìn trên bàn hạng mục, chỉ cần hoàn thành cái này hạng mục hắn liền trở về nhìn xem Tiểu Huyền. Cũng đã lâu không gặp, mấy ngày nay, bởi vì thi đậu địa phương trọng điểm cao trung, các lão sư tìm hắn nói chuyện phiếm, hơn nữa tham gia học sinh tụ hội, còn có cùng trong nhà Nhan Ba cùng Tề Văn Thành ăn cơm chúc mừng từ từ, Sở Huyền cũng chưa có thể nghỉ ngơi tới. Biết Sở Huyền trung khảo kết thúc, Sa Ôn Thư đem Sở Huyền kêu lên, đi ăn thịt nướng. Ở Nhan Mộng Sinh rời đi về sau, Sa Ôn Thư đối hắn che chở trình độ thật sự cùng thân sinh ca ca giống nhau, bất chi bất giác khiến cho Sở Huyền đối hắn sinh ra là chính mình thân sinh ca ca ảo giác, cũng ở trong lòng đem hắn trở thành ca ca cùng bằng hữu đi đối đãi, có cái gì vui vẻ sự cũng sẽ cùng hắn nói, phiền não cũng cùng hắn nói. Chúng ta Tiểu Huyền lập tức liền phải trở thành một cái cao trung sinh. Sa Ôn Thư tươi cười ôn nhuận, làm người cảm thấy có loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Sở Huyền cười nhạt gật đầu, nhưng hắn ở hắn trong thế giới đã cao trung tốt nghiệp, nhưng cũng cười ứng hòa nói. Đúng vậy, thượng cao trung muốn càng nỗ lực mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Ôn Thư cười ở đầu của hắn, động tác ôn nhu. Tràn ngập chiều mến ý vị, thanh âm nhẹ nhàng. Ân, hào hào học tập, trà cúc dưa leo, hắn hiện tại cũng còn cùng Yến Phù có liên hệ, kỳ thật ở kia bộ kịch bạo hòa về sau. Yến Phù nhân khí lượng tiêu thăng, trường cư phim ảnh đánh bảng nam minh tinh đệ nhất vị, hắn tham diễn tiểu nhân xâm nhân vật cũng bị đại gia sở chú ý, đều khen hào đáng yêu, kỹ thuật diễn hào bổng, sau lại cũng lục tục có đạo diễn cùng biên kịch tới tìm hắn đương diễn viên. Bất quá đều bị hắn cự tuyệt. Hắn cùng giới nghệ sĩ không có gì liên hệ, duy nhất có liên hệ chính là cùng Yến Phù cũng không có việc gì đều có thể liêu hai câu. Ở hắn trung khảo ngày đó, Yến Phù thậm chí còn đã phát một cái Weibo, truyền thuyết khảo cố lên, kỳ thật chính là cấp Sở Huyền phát. Biết Sở Huyền trung khảo kết thúc, còn nói muốn tìm thời gian cùng hắn cùng nhau ăn đốn cái lẩu đâu, còn cùng Sở Huyền nói hắn xã khủng giảm bớt không ít. Nửa tháng về sau Sở Huyền cuối cùng có thể rảnh rỗi, Nhan Mộng Sinh cũng từ nước ngoài trở về. Sở Huyền ngày đó ngủ cái lười giác, chờ ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm giống như nghe được xe tiếng còi, hắn ngồi dậy tới, gãi gãi tóc, tóc bị hắn cào thành cái tổ chim, còn buồn ngủ mà từ trên giường đứng lên, mở ra bức màn, bên ngoài đã đại lượng, quang mang có chút đâm vào hắn không mở ra được đôi mắt. Đã phát một lát ngốc sau ăn mặc áo ngủ mặc vào dép lê đã đi xuống lâu chuẩn bị tìm đồ vật ăn. Kết quả lâu thang lầu hạ tới rồi một nửa, thấy được Nhan Mộng Sinh ăn mặc màu đen áo sơ mi, xương quai xanh chỗ còn hệ một cái cà vạt. Hắn nhìn về phía Nhan Mộng Sinh đồng thời, đối phương cũng nâng lên con ngươi tới nhìn về phía hắn. Hai người đều sửng sốt một chút, Sở Huyền lăng là bởi vì hắn không nghĩ tới Nhan Mộng Sinh hôm nay là có thể trở về. Nhan Mộng Sinh lăng là bởi vì hắn không nghĩ tới Sở Huyền có thể đem đầu tóc ngủ thành như vậy. Bất quá chỉ ngẩn ngơ trong nháy mắt, Sở Huyền xuống thang lầu tốc độ nhanh chút, đi đến nghênh đón. Ca, người hôm nay trở về cũng không đề cập tới trước cho ta biết một tiếng. Nhan Mộng Sinh rũ con ngươi xem hắn, biểu tì. NS bình đạm, ta buổi sáng cho ngươi đã phát tin tức. Sở Huyền có chút xấu hổ. Tối hôm qua ngao đêm, hôm nay ngủ quên. Cả ngươi sẽ không trách ta không đi tiếp ngươi đi. Nhan Mộng Sinh mặc không lên tiếng mà đi tới Sở Huyền trước người. phát hiện Sở Huyền Trường cao rất nhiều, đã tới rồi hắn cằm, lần trước gặp mặt, còn chỉ là đến hắn N, gực chỗ tiểu hài tử. Hắn đôi mắt ám ám, nghe được Sở Huyền hỏi làm sao vậy thời điểm, hắn động tác cực nhẹ mà vỗ vỗ Sở Huyền thượng thoán đầu tóc. Sửa sang lại một chút ngươi ngốc mao, mới vừa tỉnh, một lát liền đi thu thập. Sở Huyền duỗi tay loát loát chính mình đầu tóc trả lời. Nhan Mộng Sinh đi đến xem hắn hoa trong phòng những cây đó hoa, mỗi một chậu hoa đều nở rộ thật sự sán lạn, toàn bộ hoa thất tản ra nhàn nhạt mùi hoa, không cần xem cũng biết bị người chiếu cố thực hảo, ít nhất so với hắn khá hơn nhiều. Lúc này Sở Huyền thu thập hảo chính mình, nhìn đến Nhan Mộng Sinh ở hoa thất, cầm tiểu thùng tưới ở tưới hoa, đi qua, nói. Xem ta chiếu cố hảo đi, ca không ở thời điểm, ta dưỡng này đó hoa. Phun sương hơi nước bay xuống ở lá cây cùng đóa hoa thượng, sự nguyên bản khai đến lượng lệ hoa càng thêm diễm, giống như còn giống cái hài tử giống nhau được đến kẹo, vui vẻ mà duỗi thân thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Mộng Sinh tầm mắt ở hoa trong phòng tìm một vòng, rốt cuộc ở trong góc thấy được kia bồn màu vàng gương mặt tươi cười thiên trúc quỳ, hắn đem chậu hoa bắt được nhất thấy được địa phương. Sở Huyền nhìn mắt, như vậy nhiều địa phương, Nhan Mộng Sinh vì cái gì cố tì? Enid đem nó đặt ở nơi này, có chút khó hiểu, liền hỏi. Vì cái gì đem nó phóng nơi này a? Nhan Mộng Sinh thanh âm dễ nghe thanh lãnh. Này bồn với ta mà nói rất quan trọng, vĩnh viễn đều là đệ nhất. Phía trước hắn đi thời điểm thậm chí tưởng đem này bồn mang đi, nhưng là bởi vì sợ lăn lộn hoa cỏ không đợi bắt được địa phương liền chết, đành phải làm ơn trong nhà người tới chăm sóc. Hắn ở nước ngoài cũng dưỡng một chậu thiên trúc quỳ, nhưng là thấy thế nào đều không có này bồn thuận mắt. Sở Huyền vừa nghe, ôm cánh tay dựa cửa, cố ý nói giỡn tự luyến nói. Là bởi vì đó là ta đưa ca lễ vật sao? Hắn đều làm tốt sẽ bị trào phúng chuẩn bị, lại nghe đến nam nhân thực nghiêm túc thanh âm, nói. Đúng vậy, cách chương.